Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 558, quá yếu. Là đế chủ hồi trở lại đến rồi. Thật chính là đế chủ. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, toàn bộ thiên thiên khung thành, đều sôi trào lên, lần lượt từng bóng người. Hướng hư không thiếu niên quỳ xuống lại, là đế chủ, thiên khung thành bên ngoài, Lục Tùng từ dưới đất đứng lên, Lục Tùng trên mặt, phấn chấn không thôi, hư không xuất hiện, đúng là Tần Vân, sư phó hồi trở lại đến rồi. Tần Vân đại ca, Trì Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử, khuôn mặt cũng đầy là vui sắc, Mạc Trung đám người, càng là hưng phấn không thôi. Thiên đế môn đệ tử, tại thời khắc này, từng cái phảng phất tìm được tín ngưỡng, trên mặt đỏ bừng lên. Bản đế, hồi trở lại đến rồi. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Toàn bộ thiên khung thành, hết thảy võ giả, hướng Tần Vân triều bái xuống tới. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhìn xem hư không thiếu niên. Trong mắt cung kính vô cùng, ngươi là người phương nào? Hư không bên trong, kinh trùng nhìn xem xuất hiện Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo mà hỏi, ta là người phương nào? Tần Vân hai con ngươi, theo trên người thiếu niên quét qua, lập tức rơi vào Lục Tùng trên thân. Đế chủ, Lục Tùng, trên mặt cung kính vô cùng, nhưng sắc mặt của hắn lại tái nhợt vô cùng. Lục Tùng chiến lực, mặc dù cũng hết sức đáng sợ, nhưng lúc trước, liền đã trọng thương Lục Tùng, dĩ nhiên ngăn không được đi đến thập trọng thần quân hậu kỳ kinh trùng. Lui ra đi, Tần Vân hướng Lục Tùng, cười nhạt một tiếng, vâng, đế chủ, Lục Tùng cung kính lui ra, tiểu tử, bản tọa chính là Huyền Thiên Thần Điện chân truyền đệ tử kinh trùng. Ngươi đến cùng là ai? Thiếu niên nhìn xem Tần Vân, lạnh giọng hỏi, Tần Vân xuất hiện, vậy mà bỏ qua hắn. Ta, Tu La Đế, Tần Vân hai tròng mắt lạnh như băng, rơi vào kinh trùng trên thân, thập trọng thần quân đỉnh phong, dám trêu chọc Tần Thiên Quốc, đồng dạng phải chết, nguyên lai ngươi chính là Tu La Đế. Nghe được Tần Vân lời này, kinh trùng trên mặt cũng lạnh xuống. Nhưng sau một khắc, hắn khẽ trao mày, hư không Tần Vân, tu vì vậy mà mới lục trọng thần cảnh đỉnh phong. Lục trọng thần cảnh tại hắn cái này thần quân trước mắt. Cái kia chính là sâu kiến, kinh vũ sư đệ, thế nhưng là ngươi giết. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kinh trùng nhìn xem Tần Vân, lạnh giọng hỏi, kinh vũ, nguyên lai là cửu trưởng lão người. Tần Vân hai con ngươi, một vệt khinh thường lướt qua, kinh vũ, xác thực chết ở trong tay của hắn. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, vị này cửu trưởng lão, vậy mà chỉ phái một cái thập trọng thần quân hậu kỳ phế vật tới. Đúng là bản đế giết, nhìn xem kinh trùng, Tần Vân trên mặt lãnh ngạo vô song có, quả nhiên là ngươi, tiểu tử. Dám đụng đến ta Huyền Thiên Thần Điện người, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh trùng trong mắt, sát ý trong nháy mắt tăng vọt. Kinh vũ thế nhưng là cửu trưởng lão nhất mạch đệ tử, mà lại là nhanh muốn đi vào thần quân chi cảnh đệ tử thiên tài. Tần Vân giết cái này người, căn bản cũng không có đem cửu trưởng lão để ở trong mắt. Lúc trước kinh vũ, giống như cũng là nói như vậy. Hắn nói muốn đem ta xé thành phấn vụn, nhưng cuối cùng, hắn lại thành vì bản đế chất dinh dưỡng, bị bản đế thôn phệ sạch sẽ. Hôm nay, ngươi đồng dạng muốn chết. Nhìn xem kinh trùng, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Huyệt Thiên Thần Điện đệ tử, mặc kệ là cửu trưởng lão vẫn là thất trưởng lão, cũng hoặc là các trưởng lão khác, chỉ cần dám đến. Vậy hắn Tần Vân liền có nhiều ít, giết bao nhiêu, cuồng vọng, kinh trùng tức giận trong lòng, cũng nhịn không được nữa. chỉ thấy trong mắt của hắn nổ bắn ra một đạo vô cùng lạnh lẽo hàn mang. Tần Vân, quá phách lối, hôm nay bản đế chiến ngươi, có dám đánh một trận? Tiến lên một bước, Tần Vân trên thân khí tức lăng lệ khôn cùng, một cỗ vô cùng đáng sợ uy áp theo Tần Vân trên thân lan tràn ra. Tần Vân tu vi mặc dù mới lục trọng thần cảnh, nhưng chẳng biết tại sao cho kinh trùng cảm giác lại phảng phất so thập trọng thần quân viên mãn cường giả còn muốn đáng sợ hơn. Đánh với ta một trận, ngươi còn chưa xứng. Ta kinh trùng chính là thập trọng thần quân đỉnh phong cường giả, muốn giết ngươi trong nháy mắt là được. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy kinh trùng vừa sải bước ra, sau một khắc cái này người vung tay lên, bàn tay trong nháy mắt hóa thành trường kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn nổ bắn ra mà ra. Ong ong, kiếm khí những nơi đi qua, hư không trực tiếp nát bấy, thời gian luân bàn vỡ, răng rác. Mắt thấy kiếm khí đánh tới, Tần Vân trong tay luân bàn hơi hơi xoay tròn, sau một khắc từng đạo thần văn bay lên, một cỗ huyền diệu gợn sóng lan tràn ra. Cái kia đáng sợ kiếm khí trực tiếp nát bấy ở trong hư không. Chặn, kinh trùng hai con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau một khắc hai con mắt của hắn rơi vào Tần Vân trong tay thời gian chuyển luân bên trên. Cái kia chuyển luân xoay chậm chậm, phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa vô cùng đáng sợ chí lý, huyền diệu khó lường. Đây chẳng lẽ là vượt qua vương cấp thần khí thiên thần khí? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Tần Vân, kinh trùng trong mắt hào quang nóng rực vô cùng. Thiên thần khí, đó là vượt qua vương cấp thần khí nhân vật đáng sợ. Cái này thiên thần khí, toàn bộ thiên lan giới đều thưa thớt vô cùng. Mỗi lần xuất hiện đều tránh không được xuất hiện một trận máu tanh tranh đoạt. Thiên thần khí, Tần Vân nhìn xem kinh trùng, trong mắt mang theo một vệt xem thường. Thiên thần khí, ngượng ngùng, ngươi tầm mắt quá thấp. Đây cũng không phải là thiên thần khí, mà là hỗn độn thần khí. Giá lâm cao hơn hết hỗn độn thần khí, trưởng khống lực lượng pháp tắc hỗn độn thần khí. Này đáng sợ thần khí, chỉ có vô thượng cửu thiên giới mới có thể thay nghén mà ra, liền đại thế giới đều không có. Huống chi là này thiên lan giới, đây chẳng lẽ là thời gian chuyển luân? Thiên khung thành bên trong, Lục Tùng, hai con người rơi vào Tần Vân trong tay. Cái kia huyền diệu chuyển luân mang theo một cỗ thời gian gợn sóng, đó là chí cao pháp tắc một trong thời gian pháp tắc. Đế chủ tại Cấm Thiên Thần Cung đến cùng đã trải qua cái gì? Lục Tùng thân thể hơi có chút run rẩy. Thời gian chuyển luân a, đây chính là vô thượng chí bảo, liền xem như thả tại cửu thiên giới cũng có vô số võ giả tranh đoạt, có thể chết tại thời gian chuyển luân phía dưới, đây là ngươi lớn lao vinh hạnh. Nhìn xem kinh trùng, Tần Vân thanh âm đạm mạc khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, thời gian này chuyển luân phảng phất một cái cối xay, nhanh chóng lớn lên. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Cái kia luân bàn những nơi đi qua, không gian trực tiếp nát bấy. Lực lượng thật mạnh, kinh trùng trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Cái kia luân bàn lên lực lượng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu là này luân bàn hạ xuống, vậy hắn rất có thể vĩnh viễn biến mất. Điều đó không có khả năng, tiểu tử này mới lục trọng thần cảnh, cho dù là có thiên thần khí tương trợ cũng không có khả năng giết ta. Kinh trùng khẽ cắn răng, đứng ngay tại chỗ, trong tay hắn một đem thần kiếm xuất hiện, thần kiếm lên thần thánh chi khí, vô cùng hạo nhiên. Thần thánh kiếm, giết! Kinh trùng quát chói tai một tiếng, trong tay thần thánh kiếm quét ngang mà ra. Ong ong, kiếm khí bén nhọn, đánh nát hư không, bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Vương cấp thần khí, quá yếu, nhìn xem kinh trùng một kiếm đánh tới. Tần Vân trong mắt, lãnh ngạo vô song, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.